Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957, chương 957, buộc ngươi thừa nhận yêu ta. Vô Nhan cảm giác được rất phẫn nộ, thực sự là quá vô sỉ. Trước đó bảo nàng Nhan Nhan đều đã nhẫn, bây giờ lại trực tiếp đều gọi bắt đầu lão bà, hơn nữa còn là ngay trước Anh Hoa Thần Điện bên trong người mặt. Bốn người công kích lần nữa đuổi tới. Yến Phong hai tay chấn động, như là sấm gió nghênh đón tiếp lấy. Trung Hoa Tà Vương đại chiến Nhật Bản bốn đại sát thần, nhất định là kinh thế hãi tục một trận chiến. Nhưng tiếc là cũng chỉ có Vô Nhan một cái người xem. Bốn đại sát thần đem Yến Phong vây vào giữa, trên người sát khí tung hoành, trên người phát ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí thế. Bốn khí tức của người chồng chất lên nhau, chèn ép Yến Phong có chút không thở nổi. Rõ ràng là bốn người, tại thời khắc này lại như là bốn tòa làm cho người ngưỡng mộ đại sơn, hoành lập trước mặt mình. Yến Phong, ngươi cũng không có cơ hội nữa. Ở chỗ này ngươi tư cố vô thân, hôm nay là mọc cánh khó thoát. Bốn đại sát thần quang mang trong mắt vô cùng băng lãnh. Yến Phong chỉ có một người, Anh Hoa Thần Điện cao thủ lại là liên tục không ngừng. Coi như hắn có thể tránh thoát bốn đại sát thần, cũng giống vậy chạy không thoát những cao thủ khác truy sát. Ai nói ta tư cố vô thân? Yến Phong đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, thổi một tiếng huýt sáo. Uông uông uông, liên tiếp tiếng chó sủa truyền tới. Chỉ thấy một đầu con chó vàng lao đến. Yến Phong dương dương đắc ý nói, có trông thấy được không? Ta viện trợ đến rồi. Không riêng gì bốn đại sát thần, ngay cả Vô Nhan cũng là khuôn mặt hắc tuyến. Một con chó là của hắn viện trợ. Người mẹ nó là đang đùa ta chơi sao? Đến chính là đại hoàng. Yến Phong vụng trộm đi tới bảo đảo, cái gì đều không mang, nhưng lại đem đại hoàng mang đi qua, chỉ là vẫn không có xuất hiện mà thôi. Vô Nhan biết rõ đại hoàng thần dị, nhưng không biết mặt đối với bốn đại sát thần, đại hoàng lại có thể bắt đầu tác dụng gì chứ? Yến Phong vung tay lên, một đạo hắc mang từ đại hoàng trên thân bay tới, bắn thẳng đến Yến Phong. Âm vang, một cỗ nồng đậm khí tức tử vong từ Yến Phong chỗ cuồn cuộn mà ra. Một hơi tử vong ma đao ra hiện tại ở trong tay của hắn. Tại thời khắc này, Yến Phong chung quanh phụ cận, giống như là phá mở một cái to lớn thời không chi môn đồng dạng. Cửa địa ngục phảng phất đã thông qua hắn mà mở ra. Khí tức tử vong, trùng trùng điệp điệp, thẳng lên mây xanh. Yến Phong chung quanh, loáng thoáng, phảng phất có hồn phách đang lượn lờ. Một cỗ im ắng nhưng lại hơn hẳn có tiếng tùm khí tức quỷ dị, dần dần tràn ngập ra. Là bảy thần đao. Bốn đại sát thần lập tức gương mặt biến sắc. Vô Nhan cũng là khuôn mặt ngạc nhiên. Nàng biết rõ ma đao tại Yến Phong trong tay rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Lúc đầu cho rằng lần này đến bảo đảo không có khả năng mang đến ma đao, lại không nghĩ tới ma đao lại còn là bị hắn mang đến. Chỉ là đặt ở con chó vàng trên thân, có thể còn không có đợi nàng kinh ngạc hoàn tất, đại hoàng vậy mà vọt tới trước mặt của nàng, vây quanh nàng không ngừng đảo quanh, cuối cùng còn vậy mà lè lưỡi đi liếm Vô Nhan lòng bàn tay. Bộ dáng vô cùng thân mật. Vô Nhan cũng đúng cực thông nhân tính, đại hoàng rất có hảo cảm, đưa thay sờ sờ đầu của nó. Yến Phong lập tức liệt bắt đầu miệng rộng kêu lên, lão bà, đại hoàng có thể là hảo huynh đệ của ta. Ta nếu là chết, nó coi như nhờ ngươi. Đại hoàng phảng phất giống như là có thể nghe hiểu Yến Phong lời nói giống như, lập tức xông Vô Nhan ô ô kêu lên. Mà Vô Nhan lại là khí cái mũi bốc khói. Liền lúc đầu rất khả ái đại hoàng thoạt nhìn cũng rất chán ghét, cùng Yến Phong một dạng đáng giận. Hừ, bảy thần đao lưu lạc bên ngoài, là thần điện sỉ nhục, vừa vặn, giết ngươi, lại mang về bảy thần đao, một cái công lớn. Bốn đại sát thần cười lạnh nói. Yến Phong lại khiêng ma đao liếc mắt nhìn nói, lúc đầu ta không muốn dùng ma đao, nhưng không dùng binh khí, lại sợ trên người các ngươi cẩu huyết bẩn tay của ta. Ta liền trước thích hợp dùng a. Hắn tất nhiên dám đến bảo đảo, tự nhiên có thể dự liệu được cục diện như vậy. Mặc dù hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, nhưng cái khó cam đoan hắn có thể dốc hết sức đối kháng toàn bộ Anh Hoa Thần Điện cao thủ. Người không tiện mang đến, dùng một con chó mang một cây đao liền dễ dàng nhiều. Người muốn chết, bốn đại sát thần sát khí trên người đầy trời mà ra. Xôi trào mãnh liệt đứng lên, bốn người thoạt nhìn sát khí ngút trời, phảng phất thực giống là tới từ địa ngục sát thần. Sắc bén lại dẫn mùi máu tươi khí tức phóng lên tận trời, như là ma thần giáng lâm. Nhưng thời khắc này Yến Phong càng giống là ma trung chi ma. Màu đen khí mang xuyên thấu qua ma đao mà ra, cuồn cuộn khí tức tử vong lượn lờ ở xung quanh hắn, như minh ma một loại ngọn lửa tại bên ngoài cơ thể cháy hừng hực. Hắn như xông ra địa ngục tu la ma vương đồng dạng, hiện ra một cỗ cô tịch, thê lương bá thái. Yến Phong, nạp mạng đi, bốn đại sát thần gầm thét. Hôm nay, ta liền phải dùng ma đao giết chó. Yến Phong chiến ý dâng cao, lạnh lùng nhìn nhau trước mắt cường đại địch thủ. Uông uông uông, đại hoàng đột nhiên chó sủa đứng lên, giống như cảm xúc vô cùng không tốt. Yến Phong lập tức nói xin lỗi. Nói, thật xin lỗi đại hoàng, ta không nên kỳ thị các ngươi chó loại. Bọn họ sao có thể cùng các ngươi chó loại so sánh đâu. Là ta quá để mắt bọn họ. Giết, giết, giết, giết, kèm theo bốn tiếng quát lên điên cuồng. Bốn đại sát thần hóa thân bốn đạo lưu quang, nhanh như tia chớp phóng tới Yến Phong. Yến Phong tay phải làm cầm đao động tác, mà trên đao tử vong khí mang đột nhiên tăng vọt, càng là làm người ta kinh ngạc, càng là quan sát càng là cảm giác đến đáng sợ, tựa hồ có thể đem tâm thần của người ta thôn phệ đi vào. Bốn đại sát thần trong tay mặc dù không có đao, nhưng là kích thích ra kình khí đồng dạng vô cùng sắc bén, không thể so với bất luận cái gì thần binh lợi khí phải kém. Giết! Yến Phong hét lớn một tiếng, một đạo cự đại đao mang xé rách hư không, cùng bốn đạo vô cùng sắc bén khí kình hung hăng đụng vào nhau. Âm vang! Một tiếng mãnh liệt kim loại giao kích tiếng vang, trời đất quay cuồng, đất rung núi chuyển, thẳng lệnh phương viên hơn 10 dặm người đều rõ ràng nghe được. Cảm giác được rung động dữ dội, không ít người cuống quýt từ trên giường bò lên, ăn mặc đồ lót liền chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gào to, chạy mau a, phát động đất, cái này lần thứ nhất giao phong, hai cặp mới có thể vị không có nửa phần kỹ xảo. Hoàn toàn là dã man trùng tráng, muốn về mặt sức mạnh áp đảo đối phương, cho địch thủ tạo thành trong lòng khủng hoảng. Răng rắc, một tiếng vang lớn, bốn đại sát thần khí kình vỡ nát, hóa thành điểm điểm hàn mang hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tử vong đao mang vỡ nát, hắc sắc quang mang xông về bát phương, lại giết, kèm theo gầm thét, song phương lần nữa triển khai mãnh liệt trùng kích. Một lần này uy lực xa xa muốn vượt qua lần trước. Oanh, lần nữa bạo tạc, mà đao mang cùng kình khí bạo tạc đưa tới cuồn cuộn vô cùng cơn bão năng lượng. Bầu trời đang rung chuyển, đại địa đang run sợ, không gian đang vặn vẹo. Hai cỗ cơn bão năng lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi, như thiên diêu địa động đồng dạng. Phương thiên địa này phảng phất muốn sụp đổ. Có thể trung tâm phong bạo giải đất Yến Phong cùng bốn đại sát thần, theo sụp đổ địa tầng, cùng nhau hướng phía dưới đình trệ đi. Bọn họ vị trí khu vực, phương viên mấy chục mét đều vỡ nát, to bằng cái thớt hòn đá phóng lên tận trời, thẳng bên trên cao mấy chục mét không. Lúc này cư dân phụ cận đều bị dọa phát sợ. Má ơi, lần này nhất định là đã xảy ra trên 10 cấp động đất. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Toàn bộ bảo đảo đều muốn chìm biển. Sớm biết liền chuyển đến đại lục đi ở. Lần này tốt đi, liền mạng nhỏ nhi cũng không có. Bốn đại sát thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Phong. Nói, bảy thần đao mặc dù cường đại, nhưng hôm nay cũng không thể để ngươi chạy thoát. Tử kỳ của ngươi đến. Hừ, nhưng là giết các ngươi vậy là đủ rồi. Yến Phong lạnh giọng đáp lại. Không hề nghi ngờ. Hai lần va chạm đã chứng minh thực lực của hai bên lực lượng ngang nhau. Nhưng Yến Phong dù sao cũng là lẻ loi một mình, song quyền nan địch bốn tay. Giết! Bốn đại sát thần giống giận, trên người khí kình lóe ra, tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, làm cho người chỉ có thể ngửi được khí tức hủy diệt. Yến Phong hừ lạnh một tiếng, ma đao ra lại, trong không khí bên trong lần nữa tràn đầy mùi vị của tử vong. Song phương triển khai liên tiếp công kích mãnh liệt, bốn đạo đáng sợ khí kình cùng âm u đầy tử khí ma đao không ngừng đập đến, bộc phát ra đáng sợ cơn bão năng lượng cuồn cuộn thập phương. Mặt đất không ngừng nhấc lên thổ sóng, xôi trào mãnh liệt lực lượng tác động đến mặt càng rộng. Bốn đại sát thần tóc dài bay múa, đúng như ma thần, Yến Phong ma đao hoành lập, như là cái thế ma vương. Liên tiếp va chạm về sau, song phương rốt cục tách ra, bốn đại sát thần từng cái sắc mặt trắng bạch, hai tay khẽ run, hiển nhiên là đã bị khác biệt trình độ bị thương. Oa, Yến Phong thì là oa một cái phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như không phải ma đao chống đỡ lấy, hắn đã ngã trên mặt đất, có thể danh liệt anh hoa thần điện bốn đại sát thần. Nhất định từng cái cũng là thực lực siêu tuyệt. Hiện tại bốn người liên thủ, Yến Phong cho dù có mạnh hơn, cũng vô pháp nhẹ nhõm đứng lên. Hừ, hiện tại ngươi đã cùng đường mạt lộ, thúc thủ chịu trói đi, sống sót mang ngươi hội thần điện, có lẽ ngươi còn có thể có một chút hy vọng sống. Bốn đại sát thần cười lạnh nói. Yến Phong lau một cái máu tươi trên khóe miệng, ma đao hướng lên trời, thê lương cười nói, ta Yến gia nam nhi thiên sinh xương cốt cứng rắn, không có làm thứ hèn nhát mệnh, tới đi, cái kia ngươi hôm nay đó là một con đường chết. Giết! Bốn đại sát thần lần nữa triển khai công kích, theo bọn hắn nghĩ Yến Phong đã là nỏ mạnh hết đà, đã bất lực lại tiếp nhận công kích của bọn họ. Âm vang, ma trên đao lần nữa thoáng hiện to lớn đao mang, đột nhiên tăng vọt, Yến Phong lần nữa phun ra búng máu tươi lớn, mặt biến sắc trắng bệch. Bốn đại sát thần đại hỉ, nói, hắn đã không được, đón lấy một đao kia, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trông thấy Yến Phong thổ huyết, tất cả mọi người cho rằng Yến Phong đây là vùng vẫy dãy chết. Một đao kia về sau, không còn có đao thứ hai. Ngay tại bốn đại sát thần chuẩn bị toàn lực đón lấy một đao này thời điểm, lại trông thấy Yến Phong khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia cười gian. Chống đi nắm đấm đột nhiên một quyền oanh đi ra. Đây mới là Yến Phong đòn sát thủ. Trong cơ thể âm dương hỗn độn chi khí một mực đều vô dụng, chính là chờ lấy giờ khắc này, muốn đem bốn đại sát thần nhất cử đánh giết. Mang theo khí tức hủy diệt nắm đấm đập tới, bốn đại sát thần lập tức kinh hãi. Bọn họ đã cảm giác được uy lực của một quyền này vượt xa ma đao uy hiếp. Không có cách nào, bốn đại sát thần chỉ có thể từ bỏ chống lại ma đao, toàn lực ngăn trở Yến Phong nắm đấm. Oanh, phốc xích, phốc xích, phốc xích, phốc xích. Bốn đại sát thần toàn bộ miệng đều phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Yến Phong trong tay ma đao hoành bổ xuống, muốn đem bốn đại sát thần một đao giết sạch. Có thể ngay lúc này, trong mắt của hắn sát cơ lại là mãnh liệt vừa thu lại. Trong tay ma đao cũng là một trận. Lão mụ, ta đầy có thể toàn bộ cũng là vì ngươi a. Oanh, đại địa một trận rung chuyển, cảm giác đại địa đều muốn sụp đổ. Trên mặt đất xuất hiện một đạo cự đại khe rãnh, bốn đại sát thần tất cả đều vết máu khắp người nằm ở bên trong. Vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình. Phốc xích, Yến Phong giống như là kiệt lực, một đầu mới ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Tại hôn mê trước đó trong lòng của hắn chỉ có một cái suy nghĩ. Ngươi không phải không nguyện ý thừa nhận sao? Cái kia ta liền buộc ngươi thừa nhận yêu ta. Đại hoàng điên cuồng gầm to nhào tới. Đại ca, nhị ca, tứ đệ, khe rãnh bên trong vang lên một tên sát thần thanh âm. Vô Nhan nhìn xem hôn mê bất tỉnh Yến Phong, lại là gương mặt đắng chát, nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi hoàn toàn có thể giết chết bốn người bọn họ sao? Ngươi bây giờ cố ý lưu lại một, đem chính mình lâm vào tử địa, đáng giá không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.